Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, chương 672, về nhân tộc Thánh Sơn. Ngươi nói cái gì? Nhân tộc đại đệ tử thân ca ca. Văn Hạo sửng sốt, Thanh Long cùng Tiểu Bạch cũng nháy mắt ngây người. Bọn hắn một mực tại tìm nhà mình đại công tử, làm sao đột nhiên lại biến thành nhân tộc đại đệ tử ca ca? Cái này nhân tộc đại đệ tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Văn Hạo lạnh giọng mở miệng, hắn ôm cực lớn hy vọng mà đến. Đừng cuối cùng nói hắn hao phí như thế lớn công phu cuối cùng vậy mà tìm nhầm. Ngoặc kép, trước đây không lâu Hữu Xào đại thần từ chúng thần chi mộ bên trong mang ra ngoài một cái cổ thần. Chuyển thế chi thân, bị phong nhân tộc đại đệ tử xưng hào. Hai cái Sang Thủy Tông đệ tử không dám giấu giếm. Chi tiết đem phát sinh sự tình nói một lần. Đại ca, sẽ không, cái này Hữu Xào đại thần mang ra thiếu niên sẽ không là nhị công tử đi. Nghe xong, Thanh Long cùng Tiểu Bạch miệng ráng dấp thật lâu không thể khép lại. Làm sao nghe, cái này cả nhân tộc đại đệ tử đều cùng nhị công tử rất giống. Nhân tộc đại đệ tử có phải hay không gọi Văn Sơn? Văn Hạo mày nhíu lại thành một cái u cục. Mình đại nhi tử còn không có tìm tới. Hai nhi tử vậy mà cũng tới cái này siêu thoát chi địa rồi. Nếu như nhớ kỹ không sai, giống như chính là Văn Sơn. Hai tên Sang Thủy Tông đệ tử hiện tại cũng rất nghi hoặc. Bọn hắn một mực tại suy đoán mấy vị này lai lịch. Đáng tiếc, hiện tại càng đoán càng hồ đồ. Xem ra, nhóm người này giống như cùng nhân tộc đại đệ tử cũng có quan hệ. Lời nói phân hai một bên. Ô Sa lĩnh chỗ sâu Văn Sơn dẫn theo 10 cái một bước đảo tôn giết chết vu tộc không ít người. Đại khái là bởi vì huyết mạch thân tình, hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới mình ca ca, chính là vu tộc cũng không được. Đã đối phương dẫn đầu triển khai hành động, như vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đối với việc này, Văn Sơn cũng không cảm thấy tự mình làm sai. Đây hết thảy, bất quá chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Giờ phút này, Văn Hạo còn không biết bởi vì việc này, vu tộc đã triệt để nhân tộc trở mặt, còn không có tìm được sao? Nhìn xem trước mặt một bước đảo tôn, Văn Sơn trong mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể tại cái này địa phương, nhìn thấy ca ca của mình. Bọn hắn bên này tại diệt sát Sang Thủy Tông đệ tử, nhưng còn có thế lực cũng tại diệt sát, vốn muốn tìm đến những cái kia xuất thủ điều tra một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Kết quả những người kia so với Sang Thủy Tông đệ tử nhưng lợi hại hơn nhiều. Căn bản bắt không được, như thế, không thể không khiến Văn Hạo hoài nghi, mặt khác hai cỗ thế lực có phải là cũng chạy ca ca của mình tới. Chúng ta trước mắt có thể làm, chỉ có thể nhìn như vậy, nhưng là vẫn không có ngài ca ca bất cứ tin tức gì. Những này một bước đạo tôn đang trả lời Văn Sơn lời nói thời điểm, lộ ra tất cung tất kính. Dù sao Văn Sơn thế nhưng là về sau muốn dẫn dắt bọn hắn nhân tộc đi đến đỉnh phong người. Cứ việc hiện tại tu vi còn không có đạt tới trình độ nhất định, nhưng là dựa theo hắn thiên phú, tin tưởng không được bao lâu thời gian là đủ khinh thường quần hùng. Ai, Văn Sơn có chút nắm chặt nắm đấm. Lúc đầu hắn liền không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn chạm đụng vận khí. Mà lại trước khi tới, Văn Sơn đã làm đủ công khóa, tự biết bên này tính chất phức tạp. Bất quá, ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn thu đến Hữu Xào đại thần Ngọc Giản. Ngọc Giản lời ít mà ý nhiều, để hắn giải quyết xong chuyện bên này, liền nhanh chóng trở về. Hữu Xào đại thần tự nhiên có tính toán của mình. Hiện tại song phương đã triệt để không nể mặt mũi, chưa chừng vu tộc sẽ dùng cái gì dơ bẩn bẩn thỉu thủ đoạn. Hắn cũng không muốn cầm Văn Sơn đi mạo hiểm, dù sao nhân tộc đại đệ tử cũng không phải là ai cũng có thể làm bên trên, cũng không phải ai cũng có cái này thiên phú. Vì để tránh cho Vu tộc bên kia thẹn quá hóa giận, chó dại cắn người, Hữu Sào đại thần đành phải an bài như vậy. Trở về sao? Văn Sơn mặc dù nghĩ huynh sốt ruột, nhưng là hắn cũng biết, tại cái gì thời điểm, phải làm gì sự tình, huống chi hắn có thể thanh rõ ràng sở cảm giác được. Ngay tại hắn rời đi nhân tộc Thánh Sơn đoạn này trong lúc đó bên kia hẳn là phát sinh chính một chút không biết sự tình, Vu tộc cùng nhân tộc ở giữa, tuyệt đối, Sang Thủy Tông bên này tình huống thế nào? Dừng một chút, Văn Sơn lần nữa hỏi thăm. Khởi bẩm thiếu đế, dưới mắt Sang Thủy Tông đệ tử gặp đến trọng thương, đại bộ phận đệ tử đã rút lui ra ngoài, chỉ để lại chút ít thám tử. Chút ít thám tử, nghe vậy, lại nhìn một chút ngọc trong tay giản. Văn Sơn nhíu mày, cân nhắc mấy nén nhang công phu, cuối cùng trầm giọng mở miệng. Về núi, đã Sang Thủy Tông chỉ để lại mấy cái thám tử. Ca ca an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Hắn cũng không phải nhát gan. Chỉ là hiện tại, quan tâm người càng ngày càng nhiều. Nhất định phải học được bảo toàn mình. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo vệ mình quan tâm người. Hữu Sào đại thần đánh tới ngọc giản. Kỳ thật chính là đang biến tướng nhắc nhở hắn. Toàn bộ Ô Sa lĩnh phương viên mấy trăm vạn dặm. Lấy bọn hắn mười mấy người chi lực. Muốn tìm đến một cái tu sĩ, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vâng, thiếu đế, mười vị một bước đảo tôn cùng nhau khom người. Một bên khác, Ô Sa lĩnh bên trong, Sang Thủy Tông đóng giữ đỉnh núi. Truyền lệnh xuống, để mọi người cẩn thận một chút. Không chỉ là thú tộc cùng ma tộc, còn muốn càng thêm cẩn thận nhân tộc người. Hiện tại Vu tộc cùng nhân tộc là không chết không thôi cục diện. Dẫn đội cái kia hai bước đảo tôn nhìn xem ngọc trong tay giản. Vô cùng ngưng trọng, cùng sau lưng hắn hai cái một bước đảo tôn thì là mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, bọn hắn không rõ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Sự tình vì sao lại phát triển thành hiện tại cái dạng này? Vì sao? Lúc trước. Cái kia đến đây đưa tin đệ tử, nói mình người bị nhân tộc tổn thương về sau, bọn hắn liền phi thường không hiểu, hiện tại lại từ trong ngọc giản biết được tin tức này. Lật đổ bọn hắn nhân sinh quan, Sang Thủy Đại Đế truyền đến ngọc giản, từ nay về sau, Vu tộc cùng nhân tộc lẫn nhau không liên quan, nước giếng không phạm nước sông, lời nói là nói như vậy. Nhưng những lão gia hỏa này đều lòng dạ biết rõ, đơn giản chính là minh hữu quan hệ vỡ tan, lần nữa gặp mặt, chính là tử địch, bọn hắn không ở vào trên vị trí kia, cũng khó có thể lý giải. Trưởng lão, vậy chúng ta Vu tộc có thể hay không cùng nhân tộc phát sinh đại chiến? Sau đó, một cái một bước đảo tôn lo lắng nói một câu, thật triệt để náo tách ra. Vu tộc tại tứ đại trong chủng tộc không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu một cái. Trước kia chính là dựa vào nhân tộc tại giữ thể diện mà thôi. Tạm thời sẽ không, nhưng phía sau thật nói không chính xác. Lần này là Sang Thủy Tông đã làm sai trước, nhưng nhân tộc bên này cũng giết không ít Sang Thủy Tông đệ tử. Xem như nửa hòa nhau, huống chi. Vu tộc bên trong Đế Tuấn cùng Đông Hoàng cùng Phục Hy bên kia quan hệ phi thường sát. Còn có thể chống đỡ một hồi, trừ phi cái kia một ngày. Vu tộc đem hai vị này cũng cho đá ra đi. Trưởng lão vậy chúng ta còn muốn tiếp tục không? Không cần, rút lui đi. Coi như chúng ta tìm đến nhân tộc đại đệ tử ca ca lại có thể thế nào? Uy hiếp nhân tộc đại đệ tử. Như thế sẽ chỉ làm người Vu hai tộc đại chiến sớm bộc phát. Thật dài thở dài, vị này hai bước đảo tôn không do dự nữa, truyền xuống mệnh lệnh về sau, trực tiếp dẫn đội bay về phía Sang Thủy Tông phương hướng. Lời nói biểu hai bên, ngay tại Ô Sa lĩnh bên này hỗn loạn muốn ngắn ngủi kết thúc thời điểm, nhân tộc Thánh Sơn Toại Nhân Đại Đế cùng Hoa Tư Nữ Đế nhìn xem ngọc trong tay giản. Đồng thời nhíu mày, hỗn độn ma thần bên kia vậy mà tại trắng trợn tìm kiếm một cả nhân tộc thanh niên. Cái này cả nhân tộc thanh niên trên thân khả năng có ma tộc chí bảo định giới thạch. Liếc mắt nhìn nhau, Toại Nhân cùng Hoa Tư đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.